Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3023, chương 3025, cười đến cuối cùng. Tứ Hải Long Đỉnh bên trong, nhìn thấy chính mình phụ hoàng phân thân, vừa mới bị Doanh cứu ra Long Đỉnh Thái tử Ngao Tân cái mũi chua chua. Nước mắt kém một chút liền đến rơi xuống. Một tháng này bị giam giữ thời gian, hắn quả thực là một ngày bằng một năm, mà cũng chính là một tháng này, cho hắn biết tự do đáng ngưỡng mộ, cũng biết lực lượng đáng ngưỡng mộ, nhìn lấy chính mình tiểu nhi tử Ngao Tân bình an trở về. Long Hoàng Ngao Quang cũng coi là buông lỏng một hơi, tại hắn trong kế hoạch, hắn nếu là có thể càng tiến một bước, như vậy hắn cái này huyết mạch lớn nhất con trai của thuần chủng là phải thừa kế hắn y bát. Lúc này thấy Ngao Tân thần tình kích động, Long Hoàng Ngao Quang cũng có chút gấp, dù cho là Long Hoàng cũng thoát không tầm thường. Thế nào, cái kia Diệp Chân cho ngươi nếm mùi đau khổ? Ngao Quang sắc mặt đột ngột đất trầm xuống. Này thật không có, cái này Diệp Chân cũng hẳn là biết thân phận ta, chỉ là giam giữ lấy ta, chỉ là đi qua cái này một lần, hài tử mới biết lực lượng đáng ngưỡng mộ. Nói đến đây, Ngao Tân một gối quỳ xuống nói: Phụ hoàng, hài nhi muốn đột phá tạo hóa, còn mời phụ hoàng thành toàn. Nghe vậy, Long Hoàng Ngao Quang gật gật đầu. Trước đó ban đầu còn muốn lại để cho ngươi lịch luyện trăm năm nện vững chắc cơ sở, lại đột phá tạo hóa, nhưng hiện tại nhìn không đi được. Đại tranh chi thế đã lên, các phương tạo hóa đã bắt đầu không kiêng nể gì cả xuất thủ. Thiên miếu cũng không hề lên tiếng, chỉ có đột phá đến tạo hóa mới có thể có một điểm sức tự vệ. Ngày mai, ta ngày mai liền đưa ngươi đi Tổ Long bản cung, giúp ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạ phụ hoàng. Ngao Tân đại hỉ, vừa mới tiếp về Ngao Tân thượng cổ Long thần Ngao Tiên cùng Ngao Phong liền sớm cho Ngao Tân đường lên vui. Như thế, ta đợi trước sớm ở chỗ này chúc mừng Thái tử Điện Hạ đột phá tạo hóa. Tin tưởng lấy Thái tử Điện Hạ huyết mạch, sau khi đột phá, hội so với bình thường Long tộc tạo hóa càng thêm cường đại. Nói không chừng Thái tử Điện Hạ vừa đột phá, liền có tạo hóa thần tướng chiến lược đây. Tạ hai vị cát ngôn. Là cha sẽ đích thân dùng Long Hoàng chi lực cho ngươi chế tác Tổ Long bản cung phù bài. Hy vọng ngươi thu hoạch được càng nhiều Tổ Long chi lực. Long Hoàng Ngao Quang nói ra. Tạ phụ hoàng, cảm ơn một tiếng. Ngao Tân lại mở miệng nói. Phụ hoàng, lần này cùng ta cùng nhau cứu trở về ban đầu Bắc Hải Long quân con trai của Ngao Trạch Ngao Huy, phụ hoàng dự định xử trí như thế nào? Vừa nhắc tới cái này, Long Hoàng Ngao Quang cũng có chút đau đầu. Ban đầu Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chiến tử, mặt khác Tam Đại Long quân đối Bắc Hải Long quân chi vị tranh chấp không nghỉ. Theo tình thế mở rộng, vậy mà gây nên Long tộc tổ địa bên trong một số túc lão chú ý, cũng bắt đầu đánh chú ý. Hiện tại là các phương chiến đấu không giải quyết được. Về phần cái này cứu trở về Ngao Huy, lúc này cũng thành phiền phức. Ban đầu bọn họ cứu chỉ có Long Đình Thái tử Ngao Tân, ai biết giao dịch lúc Diệp Chân bên này còn đưa ra một cái vật kèm theo, chính là cái này Ngao Huy. Theo Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chết, cái này Ngao Huy thân thể liền không có giá trị gì. Tương phản, lúc này vẫn là một cái phiền toái, bởi vì cái này Ngao Huy chính là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch huyết mạch. Trước đó là mất tích, một khi bị trong Long tộc thế lực khắp nơi biết được, chỉ sợ này lại một số người liền hội toàn lực ủng hộ Ngao Trạch kế vị Bắc Hải Long quân. Trong Long tộc bộ cao thủ đông đảo, nhưng là có thể có được rộng lớn hải vực Long tộc, thật đúng là không nhiều. Trong Long tộc là có tử bố dưỡng chức truyền thống, huyết mạch càng tôn quý Long tộc, kế thừa khả năng càng lớn. Một khi bị trong Long tộc bộ các phương hữu tâm thế lực ủng hộ, Ngao Huy thật là có kế thừa Bắc Hải Long quân chi vị khả năng. Nhưng vấn đề là, nếu là Ngao Huy bên trên Bắc Hải Long quân, như vậy toàn bộ Bắc Hải khả năng liền sẽ bị ủng hộ Ngao Huy bên trên những long tộc kia nhóm cho. Chia cát, không chỉ có bất lợi cho Long Hoàng Ngao Quang thống trị, sẽ còn mang đến vô cùng phiền phức, cho nên Long Hoàng Ngao Quang mới đau đầu, như lựa chọn được, hắn tình nguyện Diệp Chân giết cái này Ngao Huy. Không có Ngao Huy cái này pháp lý Long quân người thừa kế. Như vậy Bắc Hải Long quân chi vị, hắn cái này Long Hoàng ý tứ liền trở nên phi thường trọng yếu. Hắn có thể thong dong thu hoạch lợi ích. Trên thực tế, Ngao Quang không biết là Diệp Chân cũng là nhắm ngay điểm này, mới chủ động đem Ngao Huy xem như vật kèm theo đưa về. Diệp Chân có thể xác định, Tứ Hải Long Đình hoặc là Bắc Hải Long quân phủ chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn chiếm cứ Bắc Hải vùng. Nước, khẳng định hội trả thù lại. Bất quá, vô luận là Tứ Hải Long Đình vẫn là Bắc Hải Long quân phủ muốn trả thù lại, đều muốn triệt để chỉnh hợp lực lượng mới có thể. Diệp Chân cần có nhất chính là thời gian. Diệp Chân cũng rõ ràng trong bốn biển trống đi một cái Bắc Hải Long quân vị trí tại trong Long tộc bộ sẽ khiến hạng gì phong ba, cho nên dứt khoát đem có thiên nhiên pháp lý kế thừa tư cách Ngao Trạch chi tử Ngao Huy cho trả về, cho trong Long tộc bộ phong ba lại thêm một mồi lửa, cho mình tranh thủ quý giá thời gian. Bệ hạ, trước mắt còn không có bất kỳ người nào biết rõ nói chúng ta tiếp về Ngao Huy. Không bằng từ thần, Ngao Tiên làm ra một cái diệt khẩu thủ thế. Long Hoàng Ngao Quang không có trả lời, nhưng này vẻ do dự lại đại biểu cho hắn đã ý động. Phụ Hoàng, Ngao Huy nói không chừng có thể cho chúng ta sử dụng đâu. Ngao Quang hơi ngẩng đầu một cái, có ý tứ gì? Phụ Hoàng, Ngao Huy trước đây tuy nhiên hoàn khố, nhưng lúc này lại là quyết chí thề là cha báo thù, mà lại cùng hài nhi ta cũng coi là tương giao tâm đầu ý hợp. Nếu là phụ hoàng trợ hắn bên trên, có phải hay không xem như biến tướng đem Bắc Hải cầm tới trong tay mình? Ngao Tân nói ra, nói thì nói như thế, ta nếu là ủng hộ Ngao Huy kế thừa cha trước, độ khó khăn cùng lực cản liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng là cái này Ngao Huy cùng không tu vi lại vô năng lực. Nếu là ta cưỡng ép tiễn hắn bên trên, chỉ sợ sẽ chỉ vì những lão già kia làm già y. Nói đến đây, Ngao Quang cười lạnh, trong tộc những lão già kia, ta xuống nhiều lần như vậy điều lệnh, cũng là từ chối bất động. Lần này Bắc Hải Long quân chi vị khuyết chức, từng cái lại là nhảy so với ai khác đều hăng hái. Phụ hoàng, đây không phải còn có ta sao? Nếu là ta bồi Ngao Huy cùng một chỗ nhập chủ Bắc Hải Long quân phủ, Ngao Huy chắc chắn sẽ không có ý kiến. Đến lúc đó, lấy hài nhi thủ đoạn cùng phụ hoàng ủng hộ, mất quyền lực Ngao Huy, thực tế trưởng khống Bắc Hải Long quân phủ, là không có bất cứ vấn đề gì. Ngao Tân nói ra, Long Hoàng Ngao Quang con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây đúng là ý kiến hay. Ấn trước mắt tình huống, làm cho Ngao Huy tín nhiệm người không nhiều. Ngao Tân tính toán một cái, cũng tốt, là cha lại cho hắn một phần nhân tình, thuận tiện ngươi hành sự. Ngao Quang nói ra, phụ hoàng là muốn. Ngao Tân hơi nghi hoặc một chút, cùng ngươi cùng nhau tiến vào tổ long bản cung. Nếu muốn lên vị Bắc Hải Long quân, không có tạo hóa cảnh tu vi là không đủ. Ngao Quang nói ra, tạ phụ hoàng. Ngao Tân cứ vậy rời đi. Ngao Tân vừa rời đi, Long Hoàng Ngao Quang liền nhìn hướng về thượng cổ Long Thần Ngao Tiên cùng Ngao Phong. Năn nỉ một chút hướng, vì cái gì không có săn giết cái kia Diệp Chân? Ngao Quang hỏi, bệ hạ. Cái kia Diệp Chân rất lợi hại giảo hoạt, chỉ phái tới một cái hư không liệp vương đến đây giao dịch. Bất quá cái này hư không liệp vương tại trước mặt chúng ta biến mất, vẫn là trốn bất quá chúng ta truy tung. Chúng ta một đường truy tung xuống dưới, phát hiện một đạo dị thường tối nghĩa không gian ba động khí tức phát hiện. Còn có phần bất thiện chi ý. Chúng ta đi qua nhiều mặt cân nhắc về sau. Lui về tới, Ngao Tiên nói ra, các ngươi nói là, cái này thần bí không gian khí tức ba động là Diệp Chân sau lưng tạo hóa thần vương khí tức. Ngao Quang hỏi, rất có thể, nếu là chủ tu hoặc là tinh thông không gian thần thông, lại tu luyện có lạc nhật thần xạ dạng này thái cổ sát phạt chi thuật tạo hóa thần vương. Liền tính toán hai chúng ta toàn lực xuất thủ, không chỉ còn sót lại hắn khả năng rất nhỏ, còn có thể hội nỗ lực cự đại đại giới. Cho nên, chủ tu hoặc là tinh thông không gian thần thông, lại tu luyện có thái cổ sát phạt chi thuật tạo hóa thần vương. Dạng này thực lực phán đoán, cho dù là Long Hoàng Ngao Quang cũng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Không sai. Các ngươi quyết định là đối, Long Hoàng Ngao Quang nói ra, giá trị này đại tranh chi thế, xuất thủ trước nhất lại hoặc là tiêu hao chính mình dưới chướng điên phong lực lượng thế lực, không để cho người khác kiêng kỵ lực lượng, cuối cùng rồi sẽ tại cái này đại tranh chi thế trong bị thôn phệ cùng làm hao mòn rơi. Các ngươi nếu là vì vậy mà trọng thương, khôi phục kỳ sợ rằng sẽ lấy trăm năm làm đơn vị. Không đáng, về sau, cũng phải như thế như vậy, cẩn thận. Vâng, Thượng Cổ Long Thần Ngao Tiên cùng Ngao Phong đồng thời lĩnh mệnh. Tại cái này đại tranh chi thế sơ kỳ, tận lực nhiều thực lực, cho dù là ăn chút thiệt thòi, cũng không sao, dù sao, chỉ có cười đến cuối cùng, mới thật sự là người thắng lợi. Đắc ích giả, Long Hoàng Ngao Quang cười nói, bệ hạ anh minh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.